Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 219, nuôi phát tà thuật. Cùng đường mặt lộ chủ tiệm bỗng nhiên nghĩ đến hồi nhỏ phụ thân hắn đề cập với hắn một cái tổ truyền bí thuật, một cái 10 phần tà dị bí thuật, người sau khi chết tóc móng tay ngược lại sẽ sinh trưởng một đoạn thời gian, mà dùng máu tươi thấm ngâm thi thể, hội gia tốc sinh trưởng. Nếu như tại máu tươi bên trong lại thêm hơn mấy chủng đặc thù thành phần, sinh trưởng cũng chỉ có tóc, móng tay sẽ không lại dài, mà tương đương vả lại thi thể sẽ không lại mục nát. Mà dạng này mọc ra tóc chỉ cần cắt xuống mấy cây, hướng khách hàng đầu bên trên vừa để xuống, bọn chúng sẽ tự động tiến vào khách hàng da đầu bên trong hút máu. Mà bọn chúng hút máu lại sẽ trở lại mớm đến thi thể bên cạnh trong bồn tắm. Đồng thời bọn chúng sẽ từ từ khống chế khách hàng thần trí. Từ đó khách hàng liền sẽ giống nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ đồng dạng, thường xuyên hướng trong tiệm chạy. Cứ như vậy, sinh ý đương nhiên tốt. Mà lúc đó hắn đã chết, lão phụ thân đề cập với hắn cái này là bởi vì phụ thân của hắn liền là bởi vì là dùng cái bí pháp này, cuối cùng bị người phát hiện một mồi lửa, ngay cả người mang cửa hàng thiêu chết. Tiệm này liền là tại phế tích chi thượng nặng dựng lên, tại trồng tạp vật tầng hầm, thậm chí còn giữ lại năm đó hắn đã dùng qua ngâm thi thể bồn tắm lớn. Hắn muốn để con của mình có cái vết xe đổ, không muốn đi loại này tà môn lệch ra nói, thành thành thật thật kiếm tiền. Kết quả ngược lại là như vậy một cái cảnh cáo để hắn đi lên đường tà đạo. Cuối cùng chủ tiệm vẫn là quyết định bí qua hóa liều. Nhưng vừa lên liền gặp được một vấn đề. Thi thể từ chỗ nào làm? Với lại nhất định phải là vừa mới chết thi thể. Hắn bị cắm ở bước đầu tiên. Gia gia của hắn thời đại kia hỏa táng còn không có như vậy phổ cập, cho nên hoàn có thể lấy được thi thể, mà bây giờ người chết cơ bản đều là trực tiếp hỏa táng rơi. Hắn không có cơ hội đi đào mộ trộm xác, mà nhà tang lễ cùng nhà xác thi thể ném đứng lên lại phiền phức. Hắn cảm thấy rất dễ dàng bị người phát hiện, ngồi tại bên đường quán cơm nhỏ lay lấy mấy khối tiền một bát cơm trứng chiên. Nhìn xem cơm ngoài cửa tiệm lui tới sinh viên, hắn càng ngày càng bạo. Tìm không thấy thi thể, vậy liền giết một người, không có như thế không thì có đến sao? Trải qua mấy ngày nữa quan sát, hắn chọn chúng một mục tiêu, một cái thường xuyên độc lai độc vãng nữ học sinh. Hắn rất xinh đẹp, một người ở bên ngoài trường thuê phòng ở, mà chân chính để hắn để ý là hắn kia tóc dài, đen nhánh tịnh lệ, đơn giản quá đẹp. Hắn làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tại ngày nào đó đêm khuya, hắn theo chính mình nghiên cứu qua mấy chục lượt lộ tuyến âm thầm vào nữ học sinh gian phòng. Nữ học sinh giãy giụa cực kỳ kịch liệt, nhưng bởi vì hắn dùng cái gối được chủ đầu của nàng, cho nên hắn căn bản kêu không ra tiếng đến. Nhìn xem hắn trong người lần giãy giụa vặn vẹo, hắn thậm chí có chút không hiểu hưng phấn. Nhưng hắn biết mục đích của mình, khắc chế. Nữ học sinh rất nhanh liền không động, hắn hốt hoảng thu thập một tí hiện trường, khiêng nữ học sinh thi thể liền đi. Bởi vì trời rất đen, đồng thời không ai phát hiện hắn. Trở lại trong tiệm, hắn đem thi thể đào quang về sau đặt ở tầng hầm trong bồn tắm lớn. Phụ thân hắn đồng thời không có nói tới nếu không muốn thoát quang quần áo. Đây chỉ là cá nhân hắn cách làm. Mấu chốt nhất thi thể đã giải quyết, nữ học sinh tóc dài đen nhánh tuyệt đối là hoàn mỹ chi tuyển. Thấm thi dùng máu tươi lại là một nan đề, nhưng hắn đã sớm nghĩ kỹ, liền dùng máu heo để thay thế. Vừa vặn phụ cận có cái lò sát sinh, chỉ cần hắn hơi ra ít tiền, tán điếu thuốc, liền có thể làm đến thùng lớn máu heo. Hắn nhận là, máu tươi chỉ là một cái môi giới. Cái gì máu hẳn là không quan trọng, nhưng mà chờ hắn đem máu heo hòa với phụ thân hắn nói đặc thù thành phần rót vào bồn tắm lớn về sau, thi thể tóc cũng không hề biến hóa, hắn muốn có lẽ là thế quan hệ giữa, dứt khoát nghỉ ngơi một trễ, ngày thứ hai lại bắt đầu nhìn biến hóa, vẫn là không có thay đổi. Khả năng tóc dài dài ra 1 hào mét 2 hào mét. Kia căn bản không có ảnh hưởng gì. Nhìn không ra, hắn bực bội một quyền đánh tại tường bên trên. Tay phá, máu tại hướng lần chảy xuống. Hắn sững sờ, nhất thời nửa hội tìm không thấy máu. Vậy chỉ dùng máu của mình thử trước một chút. Hắn mau đem tay rời khỏi bồn tắm lớn phía trên. Nhìn xem máu của mình chậm rãi nhỏ xuống, tí tách tương đương, tí tách tương đương, tí tách tương đương, vẻn vẹn nhỏ 3 giọt máu. Hắn nhìn thấy nữ học sinh tóc rõ ràng thật dài mấy ly mét. Thành công, hắn mừng rỡ như điên. Hắn đợi đến trên tay vết thương đình chỉ nhỏ máu, tranh thủ thời gian lên lầu băng bó kỹ vết thương. Tiếp theo tại giấy trắng bên trên viết vài cái chữ to. Hướng ngõ miệng vừa kề sát, miễn phí cắt tóc 1 ngày gốm nhớ tóc đẹp. Hắn không cần quá nhiều người đến, chỉ cần có như vậy 1-2 cái. Một khi tại tiệm của hắn bên trong Lý Qua Phát làm quá mức phát, vậy cũng chỉ có thể tại nhà hắn. Miễn phí cắt tóc hiệu ứng vẫn phải có, nhưng phần lớn số sinh viên đi tới nhìn thấy chiêu bài của hắn cũng liền lắc đầu đi. Chỉ có là số không nhiều mấy người tiến vào, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều bị chủ tiệm cắm vào mấy cây tầng hầm tóc đen. Sẽ không cũng quá đại phản ứng, chẳng qua là cảm thấy da đầu tê dần, đại đa số người đều sẽ không để ý, với lại coi như để ý, cũng không kịp, mà trong những người này, liền có cái kia Vương Hiểu Hướng. Hắn nói với Trương Lỗi bỏ ra nửa tháng tiền ăn là không kém. Bất quá lại không phải một lần hoa. Tại đi qua gốm nhớ cắm vào qua tóc đen về sau, hắn cơ bản 3 ngày liền muốn đi một lần. Dùng tiền gội đầu cái gì? Theo chủ tiệm thuyết pháp, đó là bảo dưỡng. Trương Lỗi nhận phát, kia trên thực tế là cái ngoài ý muốn. Như qua hắn không cho hắn nhận đầy một đầu, có lẽ Hoàn sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chỉ bởi vì một cái tham chữ đô, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.